Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thậm chí đã vượt qua cả Hướng Phủ Nhã. Hướng Phủ Nhã đột nhiên thở gấp, kêu lên và không ngừng giãy giụa kịch liệt, bởi vì bàn tay người đàn ông đã muốn tiến vào bên trong chiếc váy bi ngắn ngủn. Cái một lớp quần nhỏ mỏng manh trực tiếp chạm vào nơi mẫn cảm nhất của cô. Bảo bối, em lớn tiếng quá. Anh nhẹ giọng trấn an, giọng nói nam tính mang theo ý cười nhợt nhạt cùng với thản nhiên thương tiếc. Cô bé của anh quá mức hồn nhiên, nhỡ âu yếm thế này đối với cô mà nói vô cùng miễn cưỡng. Bất quá vô luận như thế nào, cô đều phải tập thành thói quen mới được. Một bàn tay cởi bỏ lớp nội y vương víu, vượt về qua một lớp áo, thật không thỏa mãn. Vừa chạm đến nơi đẫy đàm mềm mại, miệng anh bất giác cười lên nét cong cong, vừa lòng. Một lướt qua chiếc cằm tinh tế chân bóng cùng với cái gáy mảnh khảnh, đầu lưỡi trêu chọc ở động mạch ở cổ nặng nề liếm láp, đôi khi cắn nhẹ khiến cho người con gái dây thân tinh tế thở dốc không thôi. Nụ hôn ẩm ướt dọc theo từng nút thắt quần áo đã sớm bị Khoan Sục Thần cởi bỏ, dừng lại ở trên vai, dần dần đi xuống hai nơi đầy đặn. Hít sâu một hơi, hương thơm độc đáo của cô tràn ngập trong mũi anh, là mùi hương chỉ thuộc về riêng cô, thật hồn nhiên, thật thuần túy. Anh hôn qua nhũ hoa ngọt ngào lại di chuyển vườn quanh, khiến cho từng mảng hồng hiện lên trên da thịt đầy đặn trắng nõn. Làn da của cô vừa mềm vừa mịn, tràn ngập co giãn. Anh chỉ mới liếm nhẹ thôi đã tràn đến hương vị cực đạm mặn ngọt đan xen. Làn da nóng rực đỏ bừng như muốn hấp dẫn môi của anh hạ xuống bầu ngực đẫy đà trắng nõn trong suốt, mơ hồ nổi lên những đường gân xanh rõ ràng ấy. Bàn tay bé nhỏ của Hướng Phù Nhã, cô chống đỡ những nụ hôn nóng sọc đang đánh úp của Quan Thần Cực, muốn đẩy mái đầu tóc đen mượt đang ở trước ngực mình càn quay ra. Anh khiến cho người cô đã nóng lại càng nóng, cảm giác bộ ngực không ngừng trướng lên khó chịu, đầu nhũ hoa cũng đau đớn đến lạ thường. Không thích, cô cực kỳ không thích cái loại cảm giác này. Nụ hôn này của anh, tay của anh đều khiến cho cô mềm nhũn vô lực, cảm giác vừa đau vừa lạ lẫm. Loại cảm giác này quá mức xa lạ, quá mức kỳ quái, giống như không thể nào khống chế được cơ thể mình nữa vậy. Một chút lực đạo như vậy đối với Quan Lực Thần mà nói căn bản là nhỏ bé không đáng nhắc đến. Anh quỳ xuống ngậm đầu nhũ đang đứng thẳng lên của cô, chậm chạp nhấm nháp khiến cho Hướng Phủ Nhã thở hổn hển kịch liệt hơn. Thân thể cô quá mức mẫn cảm, chỉ cần một chút kích thích nhỏ thôi cũng phản ứng hết sức dữ dội. Bàn tay còn lại cũng không hề ngoan ngoãn dừng lại ở một nơi, mà phía dưới cuộn lên một ít lông tơ, ngón trỏ ấn nhẹ vào nơi nhỏ bé mẫn cảm bên trong. Khoái cảm bén nhọn làm cho cô yêu kiểu kêu lên, theo bản năng kẹp chặt hai chân lại, muốn ngăn cản cái tay đang cản rỡ ở nơi từ mật của mình. Đáng tiếc cô quá non nớt, mà Quan Thần Cực thì lại quá mức lão luyện. Bàn tay không thể động, bất quá ngón tay không bị ảnh hưởng, ngón trỏ của anh liên tục ở nơi mềm mại kia xoa bóp nhẹ nhàng, ngón giữa men theo những điện cong thiên nhiên mà vuốt ve nhụy hoa mềm mại, mơn trơn cánh hoa khiến nơi mẫn cảm đó theo đó mà trở nên ẩm ướt. Tiểu nhà đầu của anh rốt cuộc cũng động tình rồi. Không gian hữu hạn, không có những thứ phiền phức rườm rà, mà chỉ có từng chút chuyển động từ từ. Như thế cũng đã đủ để khoái cảm mỏng manh từ nơi yếu ớt như điện giật truyền thẳng đến gáy cô, làm cho thần trí của Hướng Phù Nhã mơ màng. Bên trong không gian quá nhỏ bé của chiếc Bugatti lúc này tràn đầy hơi thở của ái tình, dịch thủy ướt tay của Quan Thần Cực. Hô hấp của Hướng Phù Nhã cũng trở nên vừa nhanh vừa chậm, nhiệt độ cơ thể vùn vụt tăng lên. Cho dù không khí có mát mẻ đến mấy cũng vô dụng, cặp đùi trắng tiết cơ thể mở rộng ra, mông nhỏ eo theo động tác mà vặn vẹo không ngừng, tuần theo bản năng tiếp tục, dù còn lúc chắc lên lắp xuống, ngón tay đã được bôi trơn. Quan Thần Cực nhẹ nhàng tách nhẹ hai cánh hoa đâm vào bên trong. Đau. Cho dù đây không phải lần đầu tiên anh làm như vậy với cô, nhưng cảm giác đau đớn vẫn cứ tiến đến. Hai hàng lông mày thanh tú nhằn lại, mông nhỏ nâng lên muốn né tránh dị vật đang xâm nhập vào mình. Cảm giác đau đớn này luôn khiến cho cô cảm thấy không tốt chút nào hết. Bảo mối ngoan, một lát nữa sẽ tốt thôi. Quan Thần Cực thấp giọng trấn an, khẽ ngậm vào nhũ hoa phấn nộn để phân tán lực chú ý của cô. Cảm giác xúc vị thản nhiên từ miệng lan truyền vô cùng tuyệt hảo, khiến anh cảm thấy dâng lên sự xúc động không tên, muốn dùng sức cắn, dùng sức âu yếm nhũ hoa trong miệng, cơ thể lại không muốn buông ra. Đầu lưỡi không ngừng vần quanh đôi nhũ hoa phấn hồng liếm láp, từng đợt mút lấy, âm thanh hút vào từ động tác của anh không ngừng truyền đến. Bộ ngực trở nên mềm mại lại có chút cứng cứng. Cô yêu kiều rên rỉ, bắp đùi dần thả lỏng, tùy để ngón tay thon dài của anh cuồng mãnh xâm nhập. Cơ thể của cô vừa nóng lại vừa chặt, Khe hở chật hẹp của sườn nữ làm cho động tác của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net